huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 735, chương 745, vạn năm trước sự tình. 4/5, cầu đính duyệt, có người nói tiền bối cùng Nhan Lạc Sinh đối chiến đánh khó bỏ khó phân. Có thể Nhan Lạc Sinh cuộc sống này tính giả dối lại quỷ kế đa đoan. Mượn dùng một chiêu thức trực tiếp ngã vào đời trước trong lòng. Phía sau Nhan Lạc Sinh đối với tiền bối làm cái gì ngược lại là không được biết. Chỉ là biết từ chỗ nào sau đó thật lâu. Đời trước ánh mắt đều nhìn không thấy đồ. Cũng ra lệnh, lòng tộc nhân không được di chuyển Nhan Lạc Sinh. Mắt không thấy đường. Đây là cái gì mượn cớ? Chứng kiến Ung Dung sửng sốt, Long Uyên nở nụ cười. Người cũng hiểu được đây là mượn cớ phải không? Kỳ thực nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng, chúng ta Long tộc nhân đều là như vậy. Tiền bối kỹ năng cảnh giới cao cao, làm sao sẽ bị Nhan Lạc Sinh đánh bại đâu? Ôm nghi vấn, Long Du về tới chính mình trong thư phòng. Như lớn thư phòng so với tàng bảo các loại địa phương đều chân quý hơn. Rất nhiều tiên giới nhân giới đều đã không thấy thư. Nơi đây đều có, nhưng là liền nơi đây cũng không tìm tới liên quan tới Nhan Lạc, sáu ngũ ba, sinh cùng Long Ngạo. Ban đầu sự tình, lại càng không có địa phương có thể nhìn thấy. Không biết Nhan Lạc sinh cùng Long Ngạo ban đầu quan hệ giữa. Nàng sẽ không để tâm cùng biểu ca đi nhân giới. Thế nhưng đang tra kiểm chứng phía dưới, Ung Dung ngược lại là đã biết một chuyện khác. Chính là năm đó Long tộc hộ pháp gia tộc là điểu tộc. Cái này giải thích vì sao rất nhiều đảm nhiệm tộc trường vị hôn thê đều là điểu tộc. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Nhìn đến đây, Long Du lập tức khép lại trong tay sách sử hô xanh nhuế một tiếng. Tiểu thư làm sao vậy? Xanh nhuế tiến đến nhìn Ung Dung. Đi, đi điểu tộc. Ung Dung trực tiếp đi ra ngoài. Xanh nhuế bước chậm chạy giả đi theo, có chút lo lắng nói: "Tiểu thư ngươi ngày hôm qua trên đời bên ngoài tiên cảnh trở về sau liền đang ngủ. Có phải hay không thân thể thiếu mệt a? Ngày mai liền muốn khởi hành đi nhân giới, ngươi bây giờ còn muốn đi điểu tộc, thân thể không chịu được." "Có gì có thể thân thể không chịu được? Nàng làm Long Sa đi lại không phải là mình đi tới đi." Long Du suy nghĩ một chút, làm cho Xanh Nhuế đi theo Dương Bình nói một tiếng. Nàng thì là ở huyền môn phía ngoài trong Long Xa chờ đấy Xanh Nhuế. Xanh Nhuế leo lên xe ngựa, thấy Ung Dung đang nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi đâu, cũng không dám lên tiếng. Cùng Dương Bình nói, hắn ở nơi nào? Ung Dung hỏi. Xanh Nhuế đạt đến Dương Bình phủ đệ thời điểm, vừa lúc thấy quỷ vương cùng tướng quân cùng một chỗ. Nàng cùng Dương Bình sau khi nói xong, trực tiếp tới, cũng không còn nghe được Dương Bình cùng Thần Hằng nói những gì. Ung Dung mở mắt ra, nếu Dương Bình cùng Thần Hằng cùng một chỗ, phải là nói, bọn họ đi nhân giới sau đó, phải đề phòng lấy biểu ca cởi ra Nhan Lạc Sinh phong ấn chuyện này. Ung Dung cũng yên lòng, được rồi. Đi thôi, vào lúc này điểu tộc như trước treo thái dương, nhưng là Ung Dung ở Long tộc khi xuất phát cũng đã mặt trời xuống núi. Lại nói tiếp, điểu tộc dương quang luôn là nếu so với những thứ khác tộc quần muốn đầy đủ một ít. Điểu tộc từ trước đến nay đều là hướng tới quang minh. Long tộc đối với điểu tộc mà nói là một cây đại thụ. Không riêng sơ tinh sẽ không bỏ rơi như vậy một cây đại thụ. Liền điểu tộc tộc trưởng đều là giống nhau. Ung Dung ở điểu tộc huyền môn chỗ hạ Long Sa, thị vệ thấy là Ung Dung tới, lập tức tới hành lễ. Không cần đa lễ, ta muốn gặp các ngươi tiểu công chúa. Nhưng là hai cái thị vệ nghe được Ung Dung nói như vậy, sửng sốt một chút, liếc nhau phía sau. Bên trái người ta nói, đại tiểu thư, chúng ta tiểu công chúa đi ra, còn chưa có trở lại đâu. Đi ra, Long Du nheo mắt lại nhìn người thị vệ này liếc mắt. Hắn không có nói láo, nhưng là sơ tinh căn bản cũng không nhận thức cái gì ngoại tộc người. ngoại trừ ở điểu tộc bên ngoài, tính cách của nàng cũng không có bằng hữu nào. Bên ngoài bây giờ đang ở náo động, sơ tình một người cái gì cũng sẽ không, làm sao dám đi ra ngoài đâu. Sơ tình một người đi ra, không có theo thị vệ. Bên ngoài loạn như vậy, nếu như sơ tình xảy ra chuyện, ta biểu ca nhưng là phải đau lòng. Nói, ung dung cúi đầu, sờ cổ tay một cái ở trên chuỗi hạt. Thị vệ liền vội vàng nói, theo người đâu, theo một đội thị vệ đâu. Nhất định có thể bảo hộ tiểu công chúa an nguy. Nếu là như vậy, ung dung ánh mắt chuyển động. Nếu như ngày hôm nay không biết câu trả lời, ngày mai nàng là sẽ không để tâm theo biểu ca đi nhân giới. Cho nên cũng chỉ có thể các loại. Chờ, sơ tinh đã trở về. Nàng đối với thị vệ nói, chính mình muốn ở sơ tinh trong viện các loại. Chờ, thị vệ mang theo ung dung cùng xanh nhuế đi vào. Tiểu thư, nếu tiểu công chúa cũng không ở, người hà tất ở bên cạnh đợi không đâu. Xanh nhuế nói, ung dung nhìn xanh nhuế liếc mắt. Có một số việc nhi, long tộc không biết không cần thiết điều tộc cũng không biết. Lúc đó điều tộc thân là long tộc hộ pháp tộc quần. Biết đến chuyện này tự nhiên thì rất nhiều. Cho nên điều tộc như vậy hưng thịnh cũng là ở long tộc dưới sự bảo vệ. Ung dung nếu đã tới, liền nhất định phải biết chút ít cái gì. Thị vệ mang theo ung dung đến rồi sơ tinh cung vũ trong chính sảnh. Làm cho thị nữ dâng trà. Không đợi thị vệ đi rồi, ung dung mới đứng dậy ở trong chính sảnh đi bộ. Quá khứ nàng tới điều tộc cũng là tìm ban đầu giao số lần tương đối nhiều. Hoặc là dứt khoát chính là theo biểu ca qua đây làm việc. Sơ tinh bên này rất ít tới, cũng không quá nghĩ đến. Như không phải là bởi vì ban đầu giao ra chuyện, nàng muốn biết Nhan Lạc Sinh cùng Long Ngạo ban đầu chuyện nhi liền đơn giản nhiều. Bây giờ còn giống như sơ tinh diễn kịch, thực sự là mệt mỏi cực kỳ. Sơ tinh là sau một canh giờ mới trở về, ở cửa liền nghe nói Long Du tới, lập tức bước nhanh hơn trở lại chính mình cung vũ bên trong. Ung dung, sơ tinh thấy chính sảnh không có ai, dò xét tính hô một tiếng, kết quả tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Người đã trở về. Ung dung cùng xanh nhuế đứng ở sơ tinh phía sau. Sơ tinh thở phào một hơi thở. Của nàng trong viện có rất nhiều gian phòng đều là ung dung không thể đi. Nếu là bị thấy, vậy đại sự không ổn. Bất quá xem ra ung dung chỉ là ở phụ cận dạo qua một vòng. Người làm sao đi ra bên ngoài? Người rất ít đến ta bên này tới. Ngày hôm nay làm sao hứng thú tốt như vậy? Sơ tinh lôi kéo ung dung vào trong nhà. Ung dung không để lại dấu vết đưa tay từ sơ tinh trong tay rút ra. Cúi đầu nhìn thấy bàn tay chỉ tay ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng này đứng 7-8 cái thị nữ. Sơ tinh lập tức rõ ràng rằng giặc ý tứ. Các ngươi tất cả đi xuống a. Khép cửa lại, tất cả thị nữ đều đi ra ngoài. Liền xanh nhuế cùng đình phỉ đều ở đây cửa dưới hiên coi chừng. Trong phòng cũng chỉ có sơ tinh cùng ung dung hai người. Ngươi nam, một tới, là muốn nói gì với ta chuyện này? Chẳng lẽ là chuyện ngươi đáp ứng ta nhi đổi ý? Sơ tinh có chút lo lắng. Xem Long Du bộ dạng, chắc là cực kỳ nghiêm túc chuyện này. Ung dung khoát khoát tay. Loại chuyện đó ta không có đổi ý cần phải. Ta chỉ là có chút chuyện này tới hỏi ngươi. Chuyện gì? Sơ tinh tính cảnh giác rất cao. Long Du nói, các ngươi điểu tộc có hay không? Năm đó Long tộc tiền bối cùng Nhan Lạc Sinh chiến dịch một lần kia ghi lại. Cái này, nói thật ra, sơ tinh thật đúng là không biết. Nàng cũng không phải ung dung, rất ít đọc sách, hơn nữa coi như là xem cũng là nhìn loại này lời nói cuốn vở. Rất ít xem loại này sách sử. Hiện nay ung dung hỏi như vậy, ngược lại thật là đem sơ tinh cho đã hỏi tới. Sơ tinh bất đắc dĩ đối với Long Du cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ biết không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?